thì thường thích quan tâm đờ ến chuyện yêu đương của bọn trẻ. Tưởng Hân Vi giờ khóc giờ cười nói. Cảm sự quan tâm của các cô. Bây giờ cháu vẫn chưa có suy nghĩ muốn tìm bạn trai. Nhà cô cũng có một đứa cháu gái đến tuổi yêu đương rồi. Nếu không thì, tí nữa cháu giới thiệu cậu ấy cho cháu gái cô nhé. Vị cô này rất rõ ràng là không muốn lãng phí tài nguyên. Tưởng Hân Vi liền cười phụ họa. Được mai, vậy tí nữa để cháu hỏi xem anh ta có bạn gái chưa. Vị cô này liền lấy hình của cháu gái của cô ấy cho mọi người cùng xem. Mọi người cũng cảm thấy rất được. Có thể bắt được cơ hội này. Kết duyên với Hạng Kình Hạo. Cách chương.